Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, khó gặp nhau mà cũng khó xa. Đại Hoa Quốc hiện tại đối thục Hán không tiến bộ. Hùng hổ dọa người, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Lưu Bị trực tiếp liên hệ Tào Tháo, mời Tào Tháo uống rượu. Tiếp vào Lưu Bị mời sau đó, Tào Tháo cũng ngây ra một lúc. Hả, Lưu Bị con hàng này hào hào tại sao phải mời ta uống rượu? Hắn mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ đây là hồng môn yến hay sao? Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy đạo lý a. Suy nghĩ lại, Tào Tháo cũng không có nghĩ rõ ràng Lưu Bị đến cùng muốn làm gì. Tào Tháo nghĩ không ra Lưu Bị muốn hại lý do của mình. Nhưng là hiện tại bọn hắn mặc dù là minh hữu, nhưng là quan hệ phi thường vi diệu, có thể nói cũng bạn cũng địch. Tại cái này trước mắt mời hắn uống rượu, cũng khó trách Tào Tháo sẽ thêm nghĩ. Cuối cùng, Tào Tháo vẫn là quyết định phó ước. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lưu Bị trong hồ lô đến cùng là bán thần mã thuốc. Sau đó, Tào Tháo mang theo Hứa Chử cùng 300 hộ vệ đến đây dự tiệc. Đồng thời âm thầm còn bố trí 5.000 kỵ binh bên ngoài. Nếu như Lưu Bị thật dám gây bất lợi cho chính mình lời nói, tin tưởng bằng những này nhân mã, hoàn toàn có thể đem chính mình doanh cứu ra ngoài. Làm xong sách lược vẹn toàn sau đó, Tào Tháo mới tiến đến dự tiệc. Diễn kịch sau đó, qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tào Tháo đem chén rượu buông xuống, hướng về phía Lưu Bị hỏi: Huyền Đức a, ngươi tìm Tháo uống rượu đến cùng có dụng ý gì? Hiện tại có thể nói ra đi. Lưu Bị cũng đặt chén rượu xuống, chân thành đối Tào Tháo nói ra: Mạnh Đức Công, Đại Hoa Quốc xâm chiếm ta thục Hán lãnh thổ, chiếm cứ ta hoàng cung, giết chóc binh lính của ta, đến nay vẫn hùng hổ dọa người. Mắt thấy trẫm liền ta thục Hán sau cùng cương thổ cũng rất khó giữ được. Trẫm không cam tâm, căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên, trẫm quyết định đem Hán Trung trực tiếp tặng cho Mạnh Đức Công. Hy vọng Mạnh Đức Công có thể vì ta thục Hán báo thù rửa hận. Hả? Cái gì? Lưu Bị lại muốn đem Hán Trung nhường cho ta? Ta dựa vào, hắn sẽ không là đầu tú đậu a? Nghe được Lưu Bị lời nói, Tào Tháo không khỏi giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh, Tào Tháo liền hiểu ra. Hóa ra là con hàng này tại biết rõ Hán Trung rất khó bảo trụ tình huống dưới, dứt khoát bảo tồn thực lực, đem Hán Trung nhường cho ta. Sau đó Lã Bồ thế tất sẽ không cam lòng, tất nhiên muốn cùng ta phát sinh xung đột, mà hắn Lưu Bị vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Quả nhiên là điều đuổi sói trục hổ độc kế a. Nhưng là đầu này kế sách hung ác liền hung ác tại ngươi coi như biết rõ đây là kế, ngươi còn muốn cam tâm tình nguyện trúng kế. Bởi vì thục Hán đem Nam Trung đưa ra, nếu như Tào Tháo không muốn, như vậy một khi rơi vào Đại Hoa danh thủ quốc gia bên trong, bọn họ đem cũng không có cơ hội nữa cầm xuống. Mà cái này là Tào Tháo tuyệt đối khó mà tha thứ. Đây chính là cái dương mưu. Coi như ngươi có thể xem thấu, cũng nhất định phải dựa theo đối phương bố cục cùng tâm tư đi. Cho nên, cứ việc Tào Tháo trong lòng phi thường khó chịu, vẫn là không nhịn được thi lễ nói: Kia, Tháo liền cảm ơn Huyền Đức Công. Lưu Bị khoát tay chặn lại, chân thành nói ra: Mạnh Đức Công không cần khách khí. Dù sao ta thục Hán cũng rất khó giữ được Hán Trung. Bất quá, lúc này ta Hán Trung thiếu lương, hy vọng Mạnh Đức Công có thể khẳng khái giúp tiền, giúp đỡ ta thục Hán một chút lương thảo. Chúng ta chắc chắn vô cùng cảm kích. Nghe được Lưu Bị lời nói, Tào Tháo lúc ấy liền nổi giận. Nha nha cái phi, thật là quá không biết xấu hổ. Người tính toán lão tử coi như xong, hiện tại thế mà còn có mặt mũi hỏi lão tử cần lương cỏ. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tào Tháo còn không phải không nắm lỗ mũi nhận xuống tới. không có cách, đối Tào Tháo tới nói, Hán Trung nhất định phải đạt được tay, không cho sơ thất. Bất quá lúc này Tào Tháo cảnh nội lương thảo cũng không phải quá nhiều. Cho nên, Tào Tháo chỉ có thể cung cấp cho Lưu Bị 100 vạn gánh lương thực. Lưu Bị suy nghĩ một chút, bọn họ thuộc Hán trước mắt tổng binh lực cũng chỉ còn lại 3-4 vạn người. Cái này hơn 100 vạn gánh lương thực, đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian. Đến lúc này, hai người tất cả đều vui vẻ. Tào Tháo trở về chu bị lương thực, mà Lưu Bị chỉ chờ hoàng hậu còn có hoàng tử đám người bị đưa tới. Lập tức liền sẽ đem Hán Trung đưa cho Tào Tháo. Trở về sau, Tào Tháo cũng tại vì lương thực phát sầu. Hắn hiện tại cũng không có lương thực dư. Đi đâu làm 100 vạn gánh lương thực cho Lưu Bị đi. Bất quá Tào Tháo cũng phi thường rõ ràng. Nếu như hắn không đáp ứng cho Lưu Bị lương thực lời nói, Lưu Bị là tuyệt đối sẽ không đem Hán Trung đưa cho hắn. Cho nên, lúc ấy hắn nhất định phải đáp ứng. Vì Hán Trung, hắn nhất định phải gom góp ra cái này 100 vạn gánh lương thực ra. Nói không chừng, chỉ có thể cho những cái kia thế gia thực hiện một chút áp lực. Hiện tại Đại Hán Triều có lương thực sao? Có. Bất quá cũng trưởng khống tại những cái kia thế gia trong tay. Hiện tại Đại Hán Triều giá lương thực nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng tăng, lão bách tính trong tay lương thực lập tức liền muốn ăn xong. Chẳng mấy chốc sẽ đứng trước chịu đói hạ tràng. Nhưng là những cái kia thế gia trong nhà, chữ hàng cái này đại lượng lương thực, bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn xuất ra tới cứu tế bách tính. Lần này, Tào Tháo đáp ứng Lưu Bị, muốn vì Lưu Bị chuẩn bị 100 vạn gánh lương thực. Nói không chừng, đành phải ép một chút những thế gia này. Cái này 100 vạn gánh lương thực, chỉ có thể từ bọn họ bỏ ra. Thục Hán trong Hoàng Cung, Lão Bố đã nhận được Thục Hán quốc thư. Kỳ thật Lão Bố đã đáp ứng Gia Cát Lượng, sẽ đem Thục Hán Hoàng Hậu, Hoàng Phi còn có bọn họ hoàng tử, hết thảy trả về, coi như không có Thục Hán cái này phong quốc sách, hắn cũng sẽ đem người trả về. Bất quá, hiện tại có quốc thư đến, tỏ ra càng thêm chính thức một chút, cũng đúng lúc dựa vào cái này bán Lưu Bị một bộ mặt thôi. Lão Bố đã an bài một đội nhân mã, chuẩn bị ngày hôm sau liền đem Thục Hán Hoàng Hậu, Hoàng Phi còn có hoàng tử hết thảy đưa trả lại. Vào lúc ban đêm, Lão Bố lần nữa đi tìm Mi Hoàng hậu tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Một đêm này, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Sáng sớm ngày hôm sau, Lão Bố sớm tỉnh lại, nhìn thoáng qua kiều diễm ướt át, giống như mẫu đơn xuân ngủ Mi Hoàng hậu. Lão Bố mỉm cười, cúi đầu tại gò má nàng trên nhàn nhạt hôn một cái. Chuẩn bị xuống giường rời đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Mi Hoàng hậu theo trong chăn duỗi ra một con trắng noãn như tuyết tay trắng. Bắt lấy Lão Bố cánh tay, hướng về phía trên giường nhẹ nhàng một vùng. Lão Bố đầu tiên là giật mình, lập tức hiểu ý cười một tiếng, một chút nhào lên trên giường. Tiếp xuống. Trong phòng lập tức truyền ra một trận xấu hổ thanh âm của người. Một hồi lâu điên loan đảo phượng, một hồi lâu liều chết triền miên. Mi Hoàng hậu ôm thật chặt Lão Bố, mắt phượng khép hờ, hận không thể giờ khắc này hóa thành vĩnh hằng. Hôm nay từ biệt, chỉ sợ kiếp này lại khó gặp nhau. Loại này khắc cốt minh tâm mùi vị, chỉ sợ lại khó thể vị. Tiễn đưa đội ngũ xuất phát. Ngồi tại cỗ kiệu trên, Mi Hoàng hậu rèm xe vén lên, hướng về sau ngóng nhìn thật lâu. Tiễn đưa binh sĩ chỉ biết là Mi Hoàng hậu nhất định là bỏ không được rời đi hoàng thành. Chỉ có Mi Hoàng hậu trong lòng mình rõ ràng nhất, nàng nhưng thật ra là không nỡ trong hoàng thành người. Cái này từ biệt, chỉ sợ đã là vĩnh biệt. Cam phu nhân cũng đồng dạng rèm xe vén lên, không ngừng hướng về phía hoàng thành phương hướng ngóng nhìn. Lúc này Cam phu nhân trong lòng 10 phần u oán. Hôm qua cuối cùng một đêm, cái này oan gia vậy mà đều không có đi tìm nàng. Quả nhiên, nam nhân liền không có một cái tốt a. Hoàng thành trên tường thành, đưa mắt nhìn đội xe rời đi, lá bố trên mặt lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ. Lần tiếp theo gặp nhau, thích các người đều có thể mạnh khỏe. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.